Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 633, Nhất Tiễn Định Càn Khôn. Góc truyện audio.com. Trên đại điện ngói gạch đột nhiên vỡ tan một đạo ô quang hàng lâm, tăng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã hàng lâm đến trong đám người lúc này, trên đại điện đúng là Dương Cung Bạt Kiếm. Cái này đạo ô quang xuất hiện đột nhiên, trong đại điện tu sĩ tuy nhiều, còn có phần đông Nguyên Anh chân quân ở đây, rồi lại không ai kịp phản ứng. Cẩn thận, người nào, đám người ầm ầm tản ra. Hồi phù một tiếng, ô quang đã bám trên mặt đất, lại là một cây mũi tên nhọn. Lực lượng to lớn, mũi tên nhọn chui xuống mặt đất hơn phân nửa, đuôi tên còn đang khẽ run. Mọi người ngưng thần nhìn qua, căn này ô kim tiễn mũi tên trên khuôn mặt khắc lấy linh văn, thậm chí có lục đạo nhiều. Là tiên thiên linh khí, trách không được tăng tốc độ nhanh như vậy. Trong đại điện rất nhiều Nguyên Anh chân quân đều là lòng còn sợ hãi, một trận hoảng sợ. Tại vừa cục diện xuống, cái này một mũi tên nếu là bắn về phía trong bọn họ một người, bọn hắn cũng khó có thể tránh đi, cũng sẽ chết tại chỗ. Trong đại điện, một mảnh hỗn loạn, chỉ có một người không hề động. Đại hoàng tử vẫn không nhúc nhích trong đám người lộ ra cực kỳ đột ngột. Ánh mắt của mọi người, rơi vào đại hoàng tử trên thân, không khỏi toàn thân đại chấn, trừng lớn hai mắt toát ra vẻ không thể tin được. Đại hoàng tử trên đầu, hiện ra một cái lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. Đại hoàng tử chết rồi, bị một mũi tên bắn thủng đầu lâu, cái này, trong đại điện lập tức lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Ngay sau đó, Cảnh Sơn chân quân, Vĩnh Ngôn chân quân hai người đột nhiên giận dữ, trong mắt sát ý bắn ra, lạnh giọng nói. Nơi nào đến tặc tử, đả thương ta lớn Chu hoàng tử tính mạng. Oanh, Cảnh Sơn chân quân phất tay áo một kích, đại điện nóc nhà trực tiếp bị đánh thủng một cái thật lớn lỗ thủng. Không có một bóng người, ra tay người, đã rời đi, chư vị nghe ta hiệu lệnh. Cảnh Sơn chân quân tỉnh táo lại, trầm giọng nói, người này binh khí là linh khí tu vi cao nhất bất quá kim đan, lúc này tất nhiên còn không có chạy ra Thương Lang thành. Tam quân nghe lệnh cho ta toàn thành đuổi bắt, báo, liền ở chỗ này, đại điện bên ngoài có một đạo thanh âm dồn dập vang lên. Một vị trang phục tu sĩ chạy như điên mà đến, toàn thân mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc thần sắc cực kỳ phấn khởi, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong, rồi lại bắt đầu khởi động lấy ra nhè nhẹ sợ hãi. Báo, trang phục tu sĩ trực tiếp xâm nhập trong đại điện, thở không ra hơi, không ngớt lời la lên. Vĩnh Ngôn chân quân quát lớn một tiếng, có chuyện gì, đều cho ta trước đặt, phía trước quân tình báo lại, khẩn cấp, hô, quân tình khẩn cấp, trang phục tu sĩ thở hổn hển, đứt quãng nói. Đại điện mọi người thần sắc biến đổi, chẳng lẽ Tam Triều Liên quân đêm qua không có nghỉ ngơi, lựa chọn đi ngang qua Thương Lang Sơn Mạch. À, như thế tính ra Tam Triều Liên quân có lẽ đã đến được Thương Lang Thành rồi. Trong đám người tiếng ồn nổi lên bốn phía, có chút hỗn loạn. Yên lặng một chút, nhưng vào lúc này, Cơ Giao Tuyết thanh âm vang lên, lộ ra thiên tử uy nghiêm, lấn át mọi người tiếng động lớn rầm rĩ. Cơ Giao Tuyết trầm giọng hỏi, nói, chuyện gì xảy ra? Trang phục tu sĩ đã hoãn thở ra một hơi, nói. Đêm qua Tam Triều Liên quân không có xây dựng cơ sở tạm thời, mà là lựa chọn đi ngang qua Thương Lang Sơn Mạch. Nghe đến đó, đại điện mọi người tâm, dần dần chìm vào đáy cốc. Góc truyện audio.com, trang phục tu sĩ dừng một cái, lời nói xoay chuyển. Nhưng mà Thương Lang Sơn Mạch bên trong, bạo phát thú triều. Cái gì, thú triều, làm sao có thể, trong đám người, vang lên từng đợt kinh hô, Minh Trạch chân quân thần sắc tỉnh táo, trầm giọng nói. Theo ta được biết Thương Lang Sơn Mạch bên trong không có yêu ma coi như là bạo phát thú triều, chỉ sợ cũng không cách nào dung chuyển Tam Triều Liên quân đi. Trang phục tu sĩ nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Tam Triều Liên quân cơ hồ là toàn quân bị diệt, mấy trăm vạn đại quân, chỉ có hơn 10 vạn người chạy ra ngoài, quân lính tan rã. Ba đại hoàng tử chết, Tam Triều Liên quân đại bại, đã lui binh rồi. Trong đại điện, một mảnh tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ. Toàn quân bị diệt, ba đại hoàng tử chết, cái này từng cái một tin tức thực sự quá rung động, mọi người thậm chí quên mất vừa rồi Đại Chu hoàng tử, bị người một mũi tên bắn chết. Trời phù hộ ta Đại Chu. Không ít tướng quân, thống lĩnh quỳ lại trên mặt đất, lớn tiếng la lên, thần tình kích động. Cơ Giao Tuyết khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Trang phục tu sĩ môi rung rung một cái, tựa hồ là muốn nói điều gì, muốn nói lại thôi. Minh Trạch chân quân nhíu chặt lông mày, việc này mặc dù là thiên đại việc vui, nhưng vẫn là điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Tam Triều Liên quân ở bên trong, có trên trăm vị Nguyên Anh chân quân đi theo, những thứ này Nguyên Anh chân quân ở đâu? Minh Trạch chân quân lại lần nữa hỏi. Trang phục đại hán trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, rung giọng nói. Đều chết hết, Minh Trạch chân quân toàn thân chấn động, truy vấn, Thương Lang Sơn Mạch bên trong ra đời yêu ma lợi hại như thế. không có yêu ma. Trang phục đại hán lắc đầu, nói, Thương Lang Sơn Mạch bên trong Thú Triều, là một người phát động đấy. Về sau, trên trăm vị Nguyên Anh chân quân đuổi giết người này, đi vào trong một cái trấn nhỏ. Trong tiểu trấn đột nhiên bay lên trùng trùng điệp điệp sương mù, đợi sương mù tan hết thời điểm, những thứ này Nguyên Anh chân quân đã toàn bộ vẫn lạc, không ai may mắn thoát khỏi. Trong đại điện lại lần nữa yên tĩnh trở lại, mọi người vẻ mặt kinh ngạc, thần sắc mê hoặc, một người có thể hiệu lệnh vạn yêu, phát động khủng bố như thế thú triều, nuốt hết tam triều liên quân. Hay là nói, đó là một đầu hình người hung thú. Cái này hình người hung thú, về sau lại vì sao chạy đến cái gì trên thị trấn? Trên thị trấn còn có sương mù, sau đó trên trăm vị Nguyên Anh chân quân toàn bộ chết. Những sự tình này nghe tới, khắp nơi tràn đầy cổ quái. Minh Trạch chân quân trầm ngâm một chút hỏi, người này tại sao lại ngăn trở tam triều liên quân? Trang phục tu sĩ nói, hắn người thân nhất mất đi, vừa vặn tam triều liên quân xâm phạm, người này oán giận phía dưới, liền đại khai sát giới, đã phát động ra thú triều, nhập lại tuyên bố muốn tất cả mọi người chôn cùng. Nghe đến đó, Cơ Giao Tuyết tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại run lên, không để ý bị thương thân thể, trực tiếp chạy ra đại điện, hướng xa xa nhìn lại. Minh Trạch chân quân ánh mắt sắc bén, lại lần nữa hỏi. Người này tên gì, giống như là, Tô Tử Mặc, hí, cái tên này nói ra, đại điện mọi người hít sâu một hơi, hoảng sợ biến sắc. Tô Tử Mặc 20 năm trước vạn cổ yêu nghiệt. Tại đại kiền phế tích ở bên trong, đánh bại Tận Bắc vực thiên kiêu, một chút đại hỏa, đốt cháy Nguyên Anh, nhuộm hồng cả nửa phiến thiên không. Góc truyện audio.com, 20 năm qua cái tên này, mấy đối với đã bị người quên lãng. Không nghĩ tới, hôm nay càng lại độ bị đề cập. Không có khả năng, Cảnh Sơn chân quân quả quyết nói. Tô Tử Mặc nhảy xuống Táng Long Cốc thế nhân đều biết, làm sao có thể còn sống. Minh Trạch chân quân cũng không thể tin được. Nhưng trong lòng của hắn lại rõ ràng, thế gian này, nếu như có một người có thể làm lấy ra những sự tình này, chỉ sợ chỉ có Tô Tử Mặc rồi. Nghe nói, 20 năm trước Bắc vực thiên kiêu đại chiến ở bên trong, Tô Tử Mặc sử dụng qua loại này tiên thiên linh khí cấp bậc ô kim tiễn. Trong đám người, một vị tu sĩ nhỏ giọng nói ra. Cơ Giao Tuyết cùng Tô Tử Mặc quan hệ tại Đại Chu trong Vương Triều từng có một ít đồn đại. Trong lòng mọi người giật mình. Nếu như những cái kia đồn đại là sự thật, cái này một mũi tên bắn chết đại hoàng tử chính là tại lập uy. Không cho ngươi cơ hội giải thích, trực tiếp chu sát, tam triều liên quân bại lui, đại hoàng tử chết, ai dám lại đi đánh Cơ Giao Tuyết chủ ý. Trong đại điện Nguyên Anh chân quân, bao gồm Cảnh Sơn, Vĩnh Ngôn hai vị đại hoàng tử bên người Nguyên Anh chân quân cũng không dám đi tìm Tô Tử Mặc phiền toái. Ba đại vương triều trên trăm vị Nguyên Anh chân quân đều vẫn lạc, ai dám lại đi trêu chọc. Minh Trạch chân quân trong đầu chỉ còn lại năm chữ. Nhất tiễn định càn khôn, không nghĩ tới, 20 năm qua, người trẻ tuổi kia thủ đoạn đáng sợ hơn rồi. Cách chương.